Chương 354 ngoài ý muốn, kinh sợ, Hoàn Mỹ một kiếm đi tới dưới chân núi Vương Mặc Bạch liếc 7-8 danh nam tử một vòng sau, một bên bước đi qua, một bên nhàn nhạt mở miệng hỏi, là hoa hạ siêu phàm giả 7-8 danh nam tử lúc này kia dám mở miệng nói chuyện. Thật vất vả đi tới nơi này Bắc Mang Sơn tìm tới một khối ma khí yếu hơn đất nương thần, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một đại sóng người. Mặc dù những người này sau khi xuất hiện cũng không có lập tức đối với bọn họ phát động công kích, nhưng từ những người này trên người tràn ngập ra uy áp kinh khủng nhưng lại làm cho bọn họ run sợ trong lòng, xào xạc phát run. Mờ, đây rốt cuộc là chuyện gì, không phải nói khu vực này không có loài người siêu phàm giả đặt chân sao, thế nào đột nhiên toát ra nhiều người như vậy tới này, đang hỏi ngươi nói đây. Vương Mực Bái Đủ đi tới mọi người trước người, hỏi tiếp. Hoa hạ siêu phàm giả vâng dẫn đầu một người đàn ông xuất trước phục hồi tinh thần lại, cố nén trong lòng hoảng sợ, lắp bắp nói, chúng ta tới thị sát vết nước há, kia nhận biết ta sao gặp những người này là hoa hạ siêu phàm giả. Vương Mặc Bạch đem trong lòng dâng lên sát ý ẩn giấu đi, tiếp tục hỏi xem các ngươi lạ mặt cực kỳ, hẳn không phải là Kim Thành quản lý viên siêu phàm giả đi dẫn đầu nam tử sương sở, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài là Mặc Bạch ca ca, ngươi thật là xấu á, coi như ban đầu người tham dự ngăn trở dị thế xâm lấn chiến tranh, nhưng không đến nổi người người đều biết ngươi nha. Ngươi xem, để người ta tiểu bằng hữu bị dọa sợ đến cũng sắp đứng không vững. Ngươi là cá mặn kiếm tiên. Vương Mặc Bạch xạ hỏa mù dạ tiếng nói vừa mới rơi xuống, dẫn đầu nam tử con ngươi nhất thời một trận co rút nhanh, thân thể càng là không bị khống chế sau lùi một bước. Hà gặp những này siêu phàm giả tại nhận ra mình thân phận sau, chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại hoảng sợ lui về phía sau, Vương Mặc Bạch ánh mắt hơi căng thẳng. Mặc dù hắn không đến nổi tự yêu mình đến cho là toàn bộ hoa hạ siêu phàm giả đều sùng bái hắn, nhưng tại cái không gian này vết nứt, hắn xuất hiện đối với dám tới nơi này thị sát siêu phàm giả mà nói, thì sẽ là chuyện tốt. Mà cái này 7-8 danh nam tử chẳng những không có cảm động hắn xuất hiện, ngược lại còn sinh lòng cảnh giác. Giết đi không nháy một cái nhìn chăm chú sau lui ra ngoài 7-8 danh nam tử một lát sau, Vương Mặc Bạch đột nhiên mở miệng, lập tức dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đạt được hắn mệnh lệnh cỡ Tina, Oni cùng với ỷ cả rổ cơ hồ tại đồng thời giết ra. Kết quả không hồi hộp chút nào. Cái này 7-8 danh nam tử còn chưa kịp phản ứng liền bị tam nữ tại chỗ giết chết, thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng cơ hội cũng không có liền bị cỡ Tina toàn bộ ném vào huyết hà. Vương Mặc Bạch đột nhiên hạ lệnh, cờ tí nạ ba người quả quyết ra tay đem cái này 7-8 danh nam tử giết chết sau. Đi tới nơi này chân núi mọi người đều là sương sờ, nhất là xạ hỏa mù dạ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ chờ nữ, từng cái đều trận to đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn trong nháy mắt bị miểu sát nam tử, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đang lúc này, cách đó không xa ma khí bao phủ xuống Bắc Mang Sơn trong đột nhiên chuyển tới trận dị động. Không đợi mọi người tại đây từ Vương Mặc Bạch thủ đoạn lôi đỉnh trong thu hồi thần đến, một nhóm 20-30 danh mặc kimono nam tử liền lao ra ma khí, đi tới nơi này dưới chân núi. Đáng chết dẫn đầu một tên mặc kimono nam tử vừa mới lao ra ma khí bao phủ khu vực, liền trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh lấy vội vàng dừng lại, rồi sau đó không nháy một cái nhìn dưới chân núi Vương Mặc Bạch đám người. Mà Vương Mặc Bạch mấy người cũng tại nhận ra được sau lưng dị động sau. Cơ hồ tại đồng thời xoay người. Hình ảnh vào giờ khắc này cố định hình ảnh, thời gian cũng phảng phất tính lại. Lao nhanh ra ma khí 20-30 danh nam tử đang hướng ra ma khí bao phủ khu vực sau. Tại Vương Mặc Bạch đám người ánh mắt nhìn kỹ, như bị điện giật như vậy toàn bộ dừng lại. Rồi sau đó như Lâm Đại Địch nhìn chăm chú cái này đàn mang cho bọn hắn vô tận cảm giác bị áp bách thời không lữ khách. Đối với Vương Mặc Bạch chờ người mà nói, những này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chẳng qua chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng đối với tử ma khí trong lao ra 20-30 danh nam tử mà nói, Vương Mặc Bạch bọn họ tồn tại nhất định chính là kinh sợ. Bởi vì bọn họ trước từng phái người đến qua nơi này tuần sát qua, đừng nói là đến gần vết nứt không gian cái này vùng, liền là cả Bắc Mang Sơn khu đều không có loài người khí tức tồn tại. Trọng yếu nhất là, bọn họ an bài ở chỗ này đồng bạn phảng phất bước hơi khỏi thế gian giống nhau biến mất đến vô ảnh vô tung, ngay cả một chút khí tức đều không có để lại. Đông Doanh Quốc đặc biệt sự tình giờ học tới ngắn ngủi yên lặng sau, Vương Mặc Bạch dẫn đầu mở miệng trước, nhàn nhạt nói, là Suzuki chính là thanh âm phái các ngươi tới đi, chúng ta là Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý Kim Thành phân cục siêu phàm giả, các ngươi tới đúng dịp, hiệp cùng chúng ta cùng một chỗ thị sát vết nước đi. Cầu Hoa Tươi không nghe được Vương Mặc Bạch thanh âm, dẫn đầu một tên kimono nam tử ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên người nam tử. Thả lỏng Hoa Quân, bọn họ thật giống như không biết đế đô bên kia sự tình. Đạt được bên người đồng bạn sau khi trả lời, dẫn đầu nam tử không có chút gì do dự, trong mắt hung quang lóe một cái rồi biến mất, dứt khoát nói, giết chết bọn họ. Theo dẫn đầu nam tử ra lệnh một tiếng, đứng ở hai bên người hắn hai bên sở hữu kimono nam tử cơ hồ tại đồng thời không người cong xuống, rồi sau đó tại từng đạo tiếng nổ tung trong hoàn thành biến thân. Sở hữu kimono nam tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều là ma linh tộc. Tại trong khoảnh khắc hoàn thành biến thân, ma linh tộc thành viên không có bất kỳ rông dài, quả quyết dứt khoát thẳng đến Vương Mặc Bạch đám người nhào tới. Bá không ma linh tộc thành viên vừa mới biến thân nhào ra, một đạo sáng chói kiếm quang liền đột nhiên nở rộ, rồi sau đó trong nháy mắt càn quét hướng ma linh tộc thành viên. Ngay sau đó, mặc hình lưới vơ đen, người khoác bạch đi áo khoác diệp cô thành liền đón những này ma linh tộc đi giết. Làm hắn giết tới ma linh tộc trước người lúc, đạo kia sáng chói kiếm quang đã xem 7-8 danh ma linh tộc từ trong chặt đứt, một chút phản ứng kịp thời ma linh tộc mặc dù kịp thời tránh thoát kiếm khí miễn thân thể bị chém đứt nguy hiểm, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít chịu nhiều chút tổn thương. Hoa, thành chủ kiếm quả nhiên nhanh như thiểm điện, nếu như không phải trên người hắn vớ đen cay con mắt, một kiếm này là thật là hoàn mỹ đến không tì vết chút nào. Giao lưu trong đám thành viên bị diệp cô thành bá đạo này một kiếm kinh diễm đồng thời, những kia may mắn sống sót ma linh tộc rối rít bạo lui ra ngoài, rồi sau đó vô cùng khiếp sợ nhìn mặc quái dị diệp cô thành, bọn họ không phải Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý của người, mọi người cẩn thận nha, thật giống như không cần chúng ta ra tay đây. Đứng ở Vương Mặc Bạch bên người Esgen lắc đầu cười cười, nói tiếp, những này cả người bốc lấy hắc khí khí diễm quái vật, chắc là trước ngươi nhắc tới ma linh tộc đi. Ừm. Vương Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt không gian, nghi ngờ nói, ta rất ngạc nhiên, hắc ám nghị hội rốt cuộc nghĩ dùng như thế nào cách thức mở ra vết nứt không gian, chẳng lẽ chỉ bằng những này ma linh tộc không thể nào, nếu là bằng những này ma linh tộc liền có thể mở vết nứt không gian, bọn họ căn bản không cần muốn tốn công tốn sức ở cái thế giới này ẩn nút 800 năm lâu, có lẽ, những này ma linh tộc chỉ là tới dò xét tình huống.